Chương 4. 1105 kiên kỵ, nguyệt phiếu tăng thêm 3. Hắn thấy, tiểu thái tử phi chấp trưởng phượng ấn sau, có thể làm cho càng nhiều người đối nàng cung kính một điểm. Về sau đại khái liền không có việc gì tìm tơ y trên đầu nàng, cũng không cần để nàng đáng sợ hề hề suốt ngày bạo cuồng phản công người khác. Kết quả là, xác định vững chắc thiên hạ thái bình, cả nước chúc mừng, việc này rất hay. Còn nữa, hắn QNZ không thế nào nghĩ nghịch chính mình nhi tạp ý tứ. Nói đến, đại đế cấp độ sâu trong thực ra cũng là chìm ái nhi tử phụ thân, chỉ là hắn mặt ngoài khẳng định là không thừa nhận hắn một giới anh minh thần võ, sát phạt quyết đoán thần châu đại đế, làm sao lại sủng hài tử ha ha, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi kiểu một nghiêng qua đại đế một chút, lại nhìn một chút mặt đỏ bừng lên, toàn thân ngăn không được có chút phát run thái hậu nương nương. Một mặt hờ hững thỏ tay tiếp qua đại đế đưa tới dương chi bạch ngọc hộ, thuận thế liền mở ra nhìn. Thoáng qua, một viên lưu vàng óng ánh phượng ấn liền ở giữa trưng bày, hào quang một màu, nhìn qua cực kỳ lóa mắt. Tiêu Mục cảm thấy cái kia phượng ấn còn rất khéo léo đẹp mắt, cầm lên nhìn nhìn, thấy đáy bộ một đầu trao liệm cửu thiên phượng hoàng, điêu đục được QNZ cực kỳ tinh xảo, sinh động như thật, trong lòng càng phát ra nhiều hơn mấy phần yêu thích. Nay phượng ấn là mẫu thân ngươi đồ vật. Hiện giao cho, ngươi muốn hảo hảo bảo tồn, nhất định không thể mất đi hoặc hư hại. Đại đế không yên tâm bàn giao đứa nhỏ này một tiếng, cũng đừng đầu góc nóng lên, liền lấy phượng ấn đi ra ngoài chơi nhi. Nàng lại không nốc, không có việc gì làm sao có thể cầm phượng ấn mò mẫm chơi đùa chơi, cũng không phải có bệnh. Tiểu thái tử phi ném cho đại đế một cái nhìn thiểu năng ánh mắt kia để đại đế có mấy phần muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Đứa nhỏ này làm sao lại như vậy không đáng yêu đâu. Bệ hạ Trần Thái Hậu còn đợi lại mở miệng nói cái gì, lại bị đại đế thỏ tay ngăn cản lại. Tốt Thái Hậu, chấm tâm ý đã quyết, cứ như vậy đi. Trần Thái Hậu lại nhanh vừa tức, có thế lại không biện pháp gì, chỉ có thể gật gật đầu, xem như tạm thời phục mềm nhũn ra. Chỉ là nàng này trong lòng, đối tiểu thái tử phi kiên kỵ, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Đừng nhìn nữ hải tử này tựa hồ băng băng lánh lánh không có gì tâm kế bộ dạng, nhưng hôm nay nhìn xem tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thái tử một phen ngôn tử, nàng thuận nước đẩy thuyền chiếu đơn thu hết, một chút đều sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. A đại đến này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, quay người hướng nhi tử trừng mắt liếc, lần này ngươi có thế yên tâm đi, cho ta hảo hảo đi sám bãi thôn, đem sự tình làm được thật xinh đẹp thỏa thỏa thiếp thiếp bị cho vi phụ mất mặt biết. Thái tử không cam lòng không muốn lên tiếng. Đồ ăn đều lạnh, tới ngồi đại đế sung nhi tử con dâu giống lên một tiếng, đừng có lại na ho cái gì nhỏ tính tình. Các ngươi tổ mẫu lớn tuổi, trong cung lại nhiều năm như vậy, đối với hết thể tự nhiên là thủ cựu. Các ngươi đương tiểu nhi nữ, dù sao cũng nên đối nàng tôn kính mấy phần, nhất định không thể lại cùng các ngươi tổ mẫu na ho mâu thuẫn. Đại đế cảnh cáo lại nhìn thái tử cùng tiểu thái tử phi một chút. Vợ chồng trẻ từ chối cho ý kiến bĩu môi. Cùng một cái biểu lộ cùng một ánh mắt, thấy đại đế trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận. Này hai hài tử, dĩ vãng tại hạ tinh vực thời điểm, hắn cái kia chi mạch anh em nhìn xem dạng này hai cái kém đầu kém nao ra hỏa, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy tâm tắc sao? Đứa con này của hắn, tại hạ tinh vực xác định vững chắc cũng là hố cha nhỏ khốn nạn. Ở xa tư không tinh lão đại vương mực lũy, liền đánh ba nhảy mũi, một mặt bị người nhắc tới mở mịt. Tiêu Mục sau khi ngồi xuống, Thi Vịnh Yến liền cười tranh thủ thời gian cho nàng lại châm một chén rượu, theo sau nói nói, thái tử phi mời.